Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 đột biến. Vĩnh Dạ Thành rạp chiếu phim sinh ý cũng không tốt, rốt cuộc ở Vĩnh Dạ Thành cái này địa phương còn có thể có nhàn tâm xem điện ảnh người cũng hoàn toàn không nhiều, bất quá nơi này điện ảnh hoa hòe loè loè. Bất luận là 20 năm trước lão điện ảnh vẫn là vừa mới thượng giá tân phiến, đều có thể tìm được. Ảnh thính cũng phân hai loại, một loại là đang ở chiếu phim tân phiến đại phòng chiếu phim, một loại là có thể tư nhân chỉ hạt VIP thính, cận thừa chọn một bộ đường thố sau khi chết mới chiếu phim tình yêu phiến. Diễn viên chính là hắn không quen biết hai cái tuổi trẻ diễn viên. Hắn hỏi đường thố cũng không quen biết, lại nói tiếp, hắn không riêng không quen biết đại bộ phận minh tinh, liền rạp chiếu phim cũng chưa từng vào. Trước kia trà trộn đầu đường thời điểm, nghe nói này đi tới tiền mau, hắn nhưng thật ra nghĩ tới dựa gương mặt này kiếm ít tiền. Bất quá sau lại phát hiện kia tinh thăm cho nhân gia nữ hài tử hạ bộ. Đường thố đem người làm phiên, liền đi rồi, nhân sinh lối rẽ ngàn vạn điều. Đường thố cũng không biết đi như thế nào đến cuối cùng. Liền đụng phải cận thừa, bọn họ vốn là hai cái thế giới người. Một cái là xuất thân yêu Việt thiên chi kiêu tử, một cái là dãy dụa ở xã hội tầng dưới chót dã hài tử. Thông qua khảo hạch tiến vào cận thừa nơi đội ngũ kia một khác. Là đường thố cảm thấy hai người bọn họ dựa đến gần nhất thời điểm mơ siêu hắn ban đầu kỳ thật không. Gọi đường thố. Thố là sai lầm sai, bởi vì hắn mẹ đẻ cảm thấy hắn sinh ra chính là một sai lầm mơ siêu viện phúc lợi viện trưởng cảm. Thấy này không tốt, một hai phải cho hắn sửa lại, nhưng hắn không biết, đường thố ban đầu cũng không họ đường. Đường thố sớm tuệ, 4 tuổi tuổi tác đã có thể nhớ kỹ sở hữu sự. Nhưng hắn nói chính mình đã quên, còn cấp chính mình tùy tiện an một cái họ. Viện trưởng tổng nghĩ có thể giúp hắn tìm được cha mẹ. Nhưng đường thấu kỳ thật vẫn luôn đều biết nàng ở tại chỗ nào. Bị vứt bỏ đồng thời, đường thấu cũng vứt bỏ đối phương. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là một cái khóc gai. Khóc gai tồn tại thời điểm, kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn cùng cận thừa ở bên nhau. Bọn họ quan hệ rất đơn giản, không xa không gần, không có ái muội. Không có quá khứ cũng không có tương lai. Sở hữu cảm tình đều là giấu ở trong lòng. Đường thấu cũng không tính toán đem nó nói ra ngoài miệng. Nào biết bọn họ một cái so một cái chết sớm. Tồn tại thời điểm khả năng gặp mặt lâm trở ngại. Ước thúc, ở Vĩnh Dạ Thành lại là đều không tồn tại. Nhưng cận thừa lại là khi nào thích thượng hắn đâu. Hắn trước kia nói thích Marilyn Monroe. Sau lại ái Scarlett. Tóm lại đều không phải đường thố này một quải. Một hồi điện ảnh, đường thố có hơn một nửa thời gian đều đang xem cận thừa. Hai người chi gian kia tầng giấy cửa sổ còn không có bị chọn phá. Hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp hỏi, cho nên hắn vẫn luôn ở tự hỏi rất nhiều cảm thấy. Điện ảnh vai chính còn không có cận thừa đẹp, mặc kệ là nam chính vẫn là nữ chính, đều không có hắn đẹp. Cốt truyện còn thực thiểu năng trí tuệ, mỗi một giây đồng hồ đều ở khiêu chiến đường thố nhẫn nại cực hạn. Khó coi sao, cận thừa quay đầu, đè thấp thanh âm hỏi hắn, cái nào, đường thố hỏi lại, cận thừa chớp chớp mắt, ảnh thính tối tăm ánh đèn hạ, hắn cảm thấy đường thố lời này hỏi đến hắn có điểm tâm động. Điện ảnh lý chính hảo phóng tới nam nữ chủ cởi bỏ hiểu lầm sau ngọt ngào cảnh tượng. Hai người ôm ở một khối, cái chán chồng cái chán, khóe miệng đều mang theo nị người chết cười, màn ảnh bắt đầu 360 độ chậm động tác xoay tròn. Gió thổi nữ chính đầu tóc, cho nàng một cái trong ánh mắt điểm xuyết lộng lẫy ánh đèn đại đặc tà. Người yêu ta sao, ái, nam chính trả lời vang lên thời điểm, sườn phía trước một đôi tiểu tình lữ, nữ sinh đem đầu dựa vào nam sinh trên vai. Hai người đôi tay giao nắm, an tĩnh lại nhị người, toàn trường chỉ có 4 người, đường thấu ngẩng đầu nhìn cận thừa cũng nhìn hắn, đẹp hay không đẹp cái này đề tài đã không có kế tiếp. Nhưng ái muội ở lên men, sở hữu muốn nói lại thôi, đều biến thành tình yêu bằng chứng. Hơn 10 tuổi thiếu niên có lẽ sẽ ngượng ngùng, nhưng Đường Thú chưa từng có như vậy thời điểm. Hắn chỉ là cảm thấy có điểm nhiệt, còn có một chút khẩn trương. Cùng tế bào dùng mình kích thích, bọn họ đây là ở chơi ai trước rời đi tầm mắt ai liền thua trò chơi sao? Đường Thố không phải thực hiểu, Cận Thừa lại chơi thật sự vui vẻ. Hắn dứt khoát bắt tay khuỷu tay chống ở ghế dựa trên tay vịn. Thân thể càng thêm tới gần, ta nếu là hỏi ngươi cảm thấy ta đẹp hay không đẹp? Ngươi như thế nào trả lời? Ngươi có việc sao? Muốn thông báo liền chạy nhanh, không cần chỉ lo Khổng Tước xòe đuôi. Đường Thố mặt vô biểu tình, tầm mắt hơi chút có điểm rời đi, liền thấy Cận Thừa đối hắn mở ra bàn tay. Đường Thố nghi hoặc, cúi đầu xem qua đi, liền thấy hắn trong lòng bàn tay phóng một viên sô-cô-la nhân rượu. Cảm thấy điện ảnh quá khó coi liền ăn chút ngọt đi. Lần sau ta thuê cái đĩa, ở nhà cho ngươi phóng. Đường Thố lấy quá sô-cô-la. Ta không có đặc biệt muốn nhìn, Cận Thừa cười lại dựa trở về chính mình lưng ghế thượng. Vậy đương bồi ta thích xem điện ảnh, cũng thích nhiếp ảnh, ngẫu nhiên họa cái họa, còn sẽ điểm nhạc cụ. Nguyên bản ta là muốn xuất ngoại học nghệ thuật, nhưng ta ca ra điểm sự cố xuất ngũ, ta liền đành phải đi nhận ca. Đường Thố vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói cập trong nhà tình huống. Đương nhiên, hắn không phải một chút cũng không biết. Chỉ là kia đều là nghe người khác nói. Người ca, hắn hỏi, thân ca, hắn tay bị thương, bất quá không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Người này trừ bỏ quá mức nghiêm khắc, mặt khác không có gì tật xấu. Làm việc so với ta chu đáo, cũng càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Có hắn ở ta cũng không cần lo lắng cha mẹ. Ta chết kia từng năm sơ hắn rốt cuộc giao cái bạn gái. Nếu thuận lợi nói. Hiện tại khả năng hài tử đều có, Đường Thố, ân, Cận Thừa, ân là có ý tứ gì? Đường Thố, tốt ý tứ, Cận Thừa, ta mẹ có đoạn thời gian ham thích với cho ta thân cận, đối mặt đề tài này bỗng nhiên thay đổi. Đường Thố nhất thời có chút trố mắt, Cận Thừa nhướng mày, ta biết các ngươi có đoạn thời gian đều ở truyền ta giao bạn gái. Đó là ta mẹ bằng hữu nữ nhi. Ta thật vất vả an bài kỳ nghỉ trở về thăm người thân. Không nghĩ tới tìm được thân cận trên bàn. Chúng ta chỉ thấy quá kia một lần. Ta cùng nàng lời nói. Còn không bằng chỉ đạo ngươi một lần huấn luyện tới nhiều tới rồi lúc này. Đường Thố rốt cuộc minh bạch Cận Thừa là đang làm gì? Đem nên giao đế đều giao. Nên giải thích hiểu lầm đều giải thích. Nhưng bọn họ yêu cầu như vậy trịnh trọng sao? Nơi này là Vĩnh Dạ Thành, đã không có nhân loại xã hội pháp luật cùng tất cả ước thúc. Mỗi ngày suy xét đều là sinh tử vấn đề, mặt khác tựa hồ đều không quan trọng. Hai ngày này Đường Thố vẫn luôn suy nghĩ, nếu Cận Thừa cùng hắn thông báo, vậy tiếp thu, thực dứt khoát, hắn không cần bất luận cái gì những thứ khác, chỉ trở về nhất nguyên thủy thuần túy nhất tình yêu, linh hồn gắn bó bạn lữ. Cũng hoặc là hoàn chỉnh ra, đó là hắn vô luận sinh thời sinh sau, đều chưa từng chờ mong quá đồ vật, ta là nghiêm túc Cận Thừa lại nói. Đường Thố không nói chuyện, điện ảnh tiến hành đến kết thúc, nam nữ vai chính phân hợp hợp lúc sau, ở sơ ngộ địa phương gặp lại, không có đối bài, chỉ là cho nhau nhìn, duy mỹ pha quay chậm hạ, âm nhạc bắt đầu chảy xuôi. Sườn phía trước tiểu tình lữ còn đắm chìm ở điện ảnh. Hoàn toàn không chú ý tới mặt sau đã xảy ra cái gì. Đường Thố tim đập đến có chút mau. Quay đầu đi, đầu óc nhất thời có điểm đường ngắn. Hắn lúc này tin tưởng người ở luyến ái thời điểm xác thật khả năng là một ít hàng trí sự tình. Điện ảnh cốt truyện cũng không có như vậy thiểu năng trí tuệ. Ta, dứt khoát nói tới rồi bên miệng lại không dứt khoát. Đường Thố thật vất vả lấy lại bình tĩnh, tính toán giải quyết dứt khoát, không thành tưởng một khắc đầu nhạc khúc bỗng nhiên bắt đầu tung bay. Hai loại tiếng nhạc chồng lên ở một khối, làm nhân thần sắc đột biến, thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca, Cận Thừa nhíu mày, cái gì ái muội cái gì kiều diễm đều ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Phía trước tình lữ càng là cả kinh đứng lên. trong đó nữ sinh lược hiện khẩn trương mà bắt lấy bạn trai cánh tay. Ngày hôm qua không phải mới văng quá một lần sao? Hôm nay như thế nào lại tới? Nam sinh cũng thực kinh ngạc, người trước đừng lo lắng. Có lẽ là khác sự, nhưng nữ sinh vẫn là thực sợ hãi. Gắt gao dựa gần bạn trai, nam sinh liền đành phải tiếp tục an ủi nàng. Ngươi xem ngày hôm qua không phải cũng không có việc gì sao? Chúng ta hiện tại đều có thể tới xem điện ảnh, chứng minh sự tình ở hướng tốt phương diện phát triển. Đừng sợ, lại thế nào, ngươi cũng còn có ta, nhưng Cận Thừa cùng Đường Thố đều biết chính mình trên tay không có đệ nhì. Phần chương nhạc, tiếng ca lần thứ hai tung bay, ý nghĩa có cái gì thoát ly bọn họ khống chế. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau. Quen thuộc hệ thống bá báo dây thanh tới nhất hư tin tức. Đinh, kiểm tra đo lường đến thứ 5 hào chương nhạc, người nắm giữ trong biên chế người chơi D11119, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, lệnh. Cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời hạn từ 1 tháng sửa vì 1 vòng, lệnh. Bắt đầu từ hôm nay. Sở hữu phó bản thông quan khen thưởng chung, Hắc Long Lân, Tái Nhật Chi Tâm, Đức Kéo Khắc Đá Quý, khoan thứ mồi lửa tẫn về trong biên chế người chơi D11119 sở hữu, pháp lệnh tức thời có hiệu. Lực hệ thống bá báo muốn liên tục bá 3 lần. Này đệ nhất biến bá xong, phía trước nữ sinh liền khóc lóc ngồi dưới đất, bạn trai vội vàng đi đỡ nàng, còn chưa kịp an ủi vài câu. Nữ sinh liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở ảnh trong sảnh. Nam nam, hắn lược hiện kinh hoàng, cả người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lập tức ra bên ngoài hướng. Nữ sinh nhất định kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Trong biên chế người chơi D11119, Hắc Mạo Tử Cận Thừa ngữ khí hơi trầm xuống. Hắc Mạo Tử kiêm giữ số 5 chương nhạc sự Cận Thừa. Lâm Nghiên Đông những người này đều biết, nhưng hắn nếu đã là nhân viên chính phủ, chỉ cần chờ đến kỳ hạn công trình kết thúc đi đầu thai là được. Thế nhưng sẽ đuổi ở Cận Thừa ban bố số 6 chương nhạc lúc sau theo sát làm này vừa ra. Lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đường Thố lược làm suy nghĩ, hỏi, người không phải cùng hắn có lui tới, trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu. Cận Thừa, Hắc Mạo Tử cùng ca không giống nhau, hắn cũng không thường xuyên cùng người khác tiếp xúc, rất ít lộ diện, người này tính tình cũng thực cổ quái. Ta cùng hắn đã làm vài lần giao dịch, không thăm dò qua hắn chi tiết, nếu nói có ai có thể hiểu biết hắn, vậy chỉ có ca cùng cư rượu phòng lão bản nương. Lâm Nghiên Đông có lẽ cũng có thể biết chút cái gì, ca chính là Hồng Bảo Thạch Tửu quán lão bản. Tình huống hiện tại thực không ổn, đại bộ phận người chơi bình thường không có khả năng hợp với tiến phó bản. Trung gian khoảng cách thời gian vượt qua 1 cái tuần chỗ nào cũng có. Mà số 5 chương nhạc vừa ra, không biết đến có bao nhiêu người kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Cận Thừa cùng Đường Thố bước nhanh đi đến rạp chiếu phim ngoại vừa thấy. Trên đường quả nhiên so vừa rồi tiêu điều rất nhiều. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh hoàng cùng dày đặc sầu lo. Hôm qua vừa mới hòa hoãn không khí, hôm nay lại căng chặt lên, đã có thể vào lúc này, vốn nên ngừng nhạc khúc thanh lần thứ 2 tục tiếp, làm các người chơi như tao xét đánh. Đinh, kiểm tra đo lường đến thứ 12 hào chương nhạc, người nắm giữ trong biên chế người chơi D11119, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua. Tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, sao lại thế này? Như thế nào còn có một chương? Thiên nột, dừng lại, cầu xin ngươi mau dừng lại. Không cần niệm, ngoa kép, cầu xin, ầm ĩ, đều đình chỉ không được hệ thống lãnh khóc vô tình bá báo. Lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa đem bắt đầu mộng ảo vô hạn thị trường. Hoan nghênh các vị người chơi Thammersiu. Hết chương.